One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 363, đi qua xem. Bóng người giao thoa, Will trầm tĩnh nhìn xem giống như mì sợi cánh tay trái. Giống như không có cảm nhận được cái kia day dứt đau đớn tựa như. Nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nguyên lai đây chính là chiến thuật của ngươi. Từ vừa mới bắt đầu liền giữ lại nửa phần thực lực. Thông qua siêu cường năng lực kháng đòn không ngừng tiêu hao địch thể lực của con người. Sau đó ở đối phương thể lực chống đỡ hết nổi lúc đột nhiên bộc phát. Nhất cử khóa chặt thắng cuộc. Hắc, hiện tại mới hiểu được. Đã chê á, Khải Nhiều dữ tợn nói. Chiến thuật của ngươi nói đến đơn giản, nhưng lại trực tiếp hữu hiệu. Đúng là hảo chiến thuật. Will thế mà ngược lại tán thưởng lên đối phương. Kiến thức đến ta một chiêu này người, hiện tại cũng đã chết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Thì ra là thế, gặp chuyện không thể làm, tình nguyện bị đánh bại, cũng sẽ không xảy ra toàn lực sao? Ai nói Khải phần lớn là ngốc nghếch, phần này ẩn nhẫn năng lực, quả thật có dã thú đi săn phong phạm. Bất quá, ngươi gia hỏa này thật đúng là làm cho người thất vọng a. Chấm ngoặc kép. Khải Nhiều đột nhiên điên khùng nói một câu. Thất vọng, lão tử vốn cho rằng ngươi gia hỏa này có thể giết chết lão tử. Lão tử tìm dâu bạc thử qua. Tìm cái kia mụ mập chết bầm thử qua. Tìm hải quân thử qua. Cuối cùng thật vất vả đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà yếu như vậy. Thực sự là làm cho người rất thất vọng rồi. Khải Nhiều nói xong lời cuối cùng, hai mắt màu đỏ tươi, mặt mũi dữ tợn, thế mà thực sự tại nổi giận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một mực nghe đồn nói ngươi muốn đi tìm cái chết. Không phải là xuất phát từ thực tình a? Will chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Thế nào, muốn chết có lỗi sao? Thực sự là tên điên chính cống. Một bên khác, người báo thù hào bên trên mọi người đã bắt đầu hành động. Hướng về vô danh đảo đánh tới. Nhưng, bọn hắn lại không nghĩ rằng, ở trên đảo, tình thế lần nữa phát sinh biến hóa. Will không thể nào hiểu được Khải đa số cái gì thực tình muốn chết. Nhưng là, nếu như ngươi thực sự muốn chết, ta có thể tiễn ngươi lên đường. Chấm than, lão tử ghét nhất như ngươi loại này miệng đầy khoác lác người. Khải Nhiều khinh thường nói. Will lại không đáp lại hắn châm chọc, ngược lại hỏi ra một câu nói chuyện không đâu lời. Ngươi biết, cái gì gọi là đi qua sao? Không đợi Khải Nhiều trả lời. Tự mình nói, đi qua, ngay tại lúc này không cách nào thay đổi sự thực trước. Nhưng là, nghe đồn có Phật, có thể chúa tể đi qua, khiến thời gian lẫn lộn, khiến cho đi qua biến thành hiện tại trở thành tương lai. Ngươi, nhưng biết cái kia ý vị như thế nào sao? Will lần nữa nhìn lấy Khải hỏi nhiều nói. Cái sau mặt mũi tràn đầy hoang đường biểu lộ, vung vẩy lang nha bổng, thần thần thao thao ở trong đó nói bậy. Chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong, lại đem câu nói kế tiếp nuốt trở lại trong bụng. Há to miệng lấy, không thể tin nhìn lấy một màn này. Đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Còn có vô số xem cuộc chiến thiên vương chúng, bách thú chúng, chỉ thấy, giống như có một chiếc đèn từ Will mắt trái bốc cháy lên. Chợt lóe qua, phảng phất ảo giác, nhưng tuyệt không phải ảo giác chính là, Will nguyên bản dính đầy cho bụi, vết máu răng đầy thân thể, vậy mà trong nháy mắt trở nên trơn bóng như mới, phảng phất không có trải qua bất kỳ chiến đấu nào. Ngay cả cái kia cẳng tay bị đánh vỡ nát, tự nhiên cúi thấp xuống cánh tay, vậy mà khôi phục, hắn, vậy mà tùy ý nâng lên cánh tay phải. Ánh sáng mặt trời chiếu ở cổ đồng sắc trên da, đừng nói là đả thương ngấn, ngay cả một tia mồ hôi cũng không có. Hiện tại, hiện ra ở trước mặt mọi người Will, trừ y phục rách dưới. Một thân vậy mà giống như căn bản không có trải qua bất kỳ chiến đấu nào một dạng. Đầy máu phục sinh, con mẹ nó, mắt của ta bỏ ra sao? Edward lẩm bẩm nói, vậy ta còn mụ nó được đoán chừng cũng hoa mắt. Jack nói với lấy, còn có ta, đây là khốc kéo xe tải nhỏ. Còn có ta, chấm ngoặc kép, bốn người lẫn nhau nhìn xem. Đồng thời tung ra hai chữ, quái vật, đừng nói là bách thú chúng, liền ngay cả người mình, cũng khó tiếp thụ một màn này, vẫn cảm thấy lão đại là cái quái vật, chấm ngoặc kép, hôm nay đột nhiên cảm thấy, đó căn bản so quái vật còn trách vật đi. Ở trên đảo, Will tâm thần bên trong, Huy sát ha ha cuồng tiếu, ngốc đại cá tử mà. Để ngươi kiến thức một chút đại gia kiến thức sắc năng khiếu. Đi qua xem, tại khải đa số trước mắt một màn kinh người sững sờ sát na. Will đột được biến mất ở nó tầm mắt bên trong. Thật nhanh, đông, bị một quyền đánh vào mặt đất. Bụi mù tan hết, bách thú liền đánh trả ý tứ đều không có. Nằm ở bên trong hố tò mò hỏi nói. Cái này, rốt cuộc là cái chiêu số gì? Cũng không tính là gì chiêu số. Chính là đem kiến thức sắc tu luyện tới cực hạn đạt được một loại năng khiếu thôi. Will xoay vặn cổ, vang lên kèn kẹt. Đây chính là hắn đêm trước. Tại Vân Chi tháp lên đến thu hoạch. Lần thứ nhất sử dụng chiêu số này. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút thần kỳ. Chuyện quá khứ thực vốn không khả năng tái hiện. Nhưng ta có thể thông qua loại năng lực này lừa gạt hiện thực. Đem thân thể của ta khôi phục lại đi qua trạng thái. Đi qua, trạng thái chẳng lẽ khải nhiều mở to hai mắt nhìn. Không sai, bây giờ ta, chính là ba ngày trước ta đây. Vô luận là thể lực, thương thế, tinh thần, vẫn là trạng thái, toàn bộ ở vào đỉnh phong. Trước người có lẽ cảm thấy mình thể lực chiếm ưu, cho nên cùng ta bỏ đi háo chiến. Nhưng sự thực là... Ngươi bây giờ, vẻn vẹn có được trước đó 7 thành thể lực, mà ta, chính là 10 trên 10 trạng thái. Quái vật, đây là khải tiếng lòng của nhiều. Will hướng hắn ngoác ngoác ngón tay, chậm rãi nói ra, chiêu này kêu là làm đi qua xem. Thế nào, lại đến đánh lên 3 ngày 3 đêm à? Cha đạp thân mà lên. Cứ như vậy, hai người lần nữa bắt đầu rồi vĩnh viễn chiến đấu. Lần này, Khải Nhiều lại không dám bảo lưu mảy may lực lượng, từ vừa mới bắt đầu liền bật hết hỏa lực, mưu toan có thể nhanh chóng thủ thắng, nhưng trên thực tế, cái kia nửa phần lực lượng mặc dù có thể tại dưới sự ứng phó không kịp giúp hắn đánh lén thành công, nhưng ở Will có chuẩn bị dưới tình huống, cũng không thể cho chiến đấu mang đến thực chất tính cải biến. Chiến đấu như vậy, lại kéo dài 4 ngày 4 đêm. Lần này, bởi vì Khải Nhiều thể lực hạ xuống, Will kiên trì càng lâu hơn, dưới chân đảo nhỏ đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ, ở trên đảo khắp nơi trụi lùi, hai người liền tránh né chỗ trống cũng không nhiều. Sau đó, tại mọi người vây xem ánh mắt của sụp đổ dưới, Will thế mà lần nữa sử dụng đi qua xem, lại một lần đầy máu phục sinh, cái này con mụ nó đánh như thế nào? Ngay cả luôn luôn trầm ổn phong tai cũng không chịu được tuôn ra nói tục. Hắn chẳng lẽ có thể dạng này vô hạn tuần hoàn xuống dưới sao? Chấm ngoặc kép, khốc kéo xe tải nhỏ lẩm bẩm nói. Không ai trả lời nghi vấn của hắn. Bởi vì không ai biết Will có thể sử dụng bao nhiêu lần đi qua xem. Mà Khải Nhiều cũng vô pháp trợ giúp bọn hắn đạt được đáp án. Bởi vì hắn không chống nổi. Lại là hai ngày sau đó, cuối cùng thời gian chiến đấu đã trải qua kéo dài 9 ngày 9 đêm. Bách thú Khải Nhiều, danh xưng mặt đất mạnh nhất nam nhân, thể lực rốt cục tuyên cáo chống đỡ hết nổi. Đúng vậy a, ai có thể trèo chống 9 ngày 9 đêm không gián đoạn, không ngừng nghỉ, không ăn không uống, không ngủ không phát hiện chiến đấu đây đã là hiện tại thế nhân đã biết cá nhân chiến bên trong. Thời gian dài nhất chiến đấu, không phải Khải Nhiều không đủ mạnh, mà là một cái nam nhân khác, càng mạnh, ha, ha, ha, đến a, tới, giết chết ta à. Khải Nhiều thở hổn hển, nhưng nét mặt của hắn lại, giống như có một ít vui sướng. Will không xác định cái này có phải là ảo giác của hắn hay không, nhưng hắn thực sự không cách nào làm ra loại thứ hai giải độc. Mà ở cái nào đó thần bí chi địa, một thanh âm kinh ngạc nói, à thế mà thể lực chống đỡ hết nổi, ừ, vậy trước tiên trở về đi. Mà theo câu nói này, vượt qua bên ngoài vạn dặm Khải Nhiều đột nhiên hai tay ôm lấy đầu. Không, vì cái gì? Lão tử, à, lập tức vậy mà hai chân đạp một cái, phù phù một tiếng nhảy vào biển cả, không thấy bóng dáng. 1114 quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.